Chương 61, thật là một cái nương môn. Đế cung học phủ trên lôi đài, sinh tử là chuyện thường. Con đứa nở dê tu ha nhờ, vốn là tràn ngập gian khổ khốn khổ, sinh tử ma luyện, cũng là thuộc về tu hành phạm vi, cho nên, đế cung học phủ cũng không có ngăn lại trên lôi đài, không thể khai sát giới. Khương Ly đứng tại trên lôi đài, cảm thụ được đối diện truyền đến sát ý nam tử ta tới khiêu chiến bốn chữ, không ngừng trên lôi đài quanh quẩn không thôi. Khương Ly ánh mắt nhẹ nhàng, rơi vào trên người hắn, vẫn như cũ mây trôi nước chảy, thần sắc thản nhiên, ngươi không phải đã đứng lên tới rồi sao ha ha ha ha. Bốn phía lôi đài mọi người, lập tức buộc phát ra tiếng cười vang. Trong thanh âm, bao hàm vô tình đùa cợt, đều là thuận theo Khương Ly ý trong lời nói, đối nam tử kia chế nhạo. Đang tiếng cười bên trong, nam tử trong mắt bắn ra ngọn lửa tức giận, chăm chú Khương Ly ánh mắt, phảng phất muốn đem nàng ăn sống nuốt tươi. Lẽ nào lại như vậy? Chủ nhân của ngươi ở đâu lúc trước hắn tất nhiên trốn, cần gì phải lại tự động đưa tới cửa? Khương Ly đột nhiên hỏi. Bốn phía lôi đài quá nhiều người, khí tức ồn ào, nàng cũng lười lại đi tìm kiếm Bách Lý Bật vị trí, không bằng trực tiếp mở miệng hỏi hướng người đối diện. Mặc dù, không nhất định biết rõ đáp án. Thế nhưng, tối thiểu muốn để Bách Lý Bật biết, trong lòng nàng là tất cả sáng tỏ. Càng là nhìn thấu hắn kẻ trộm thân phận. Quả nhiên, tại Khương Ly hỏi ra câu nói này về sau, đứng tại đối diện nàng nam tử, ánh mắt trầm xuống. Mà đứng trong đám người, chỗ bí mật Bách Lý Bật, ánh mắt biến đến càng thêm sắc bén, nàng nhận ra ta làm sao có thể. Bách Lý Bật có chút khó có thể tin, lúc ấy hắn mang theo mặt quỷ, còn tận lực che giấu khí tức, Khương Ly làm sao có thể nhận ra hắn kẻ trộm thân phận, đã bị Khương Ly biết. Bách Lý Bật hai mắt híp lại. Trong mắt sát ý ca nở dê nả nở dê nàng phải chết giết người diệt khẩu. Đây là Bách Lý Bật cường liệt nhất phản ứng, hắn lập tức truyền âm cho trên lôi đài thuộc hạ, cải biến chính mình vừa rồi mệnh lệnh. Giết nàng nhận được mệnh lệnh thuộc hạ, bên thai hơi động một chút, lại nhìn xuống Khương Ly lúc, ánh mắt lạnh giá đến tựa như bao vây vụ băng. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ta đi lên, là vì khiêu chiến. Làm sao, ngươi không dám? Khương Ly cười, nụ cười nghiền ngẫm. Điểm phá tầng này giấy cửa sổ, làm sâu sắc Bách Lý Bật muốn giết nàng tâm. Thế nhưng là, không nói ra, Bách Lý Bật liền không giết nàng sao? Tất nhiên chú định không thể tốt, cái kia cần gì phải lại bận tâm mặt khác. Lưới rách, cá, chưa chắc sẽ chết như thế vụng về phép khích tướng, liền nhận lấy đi. Khương Ly cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, bắn ra lực lượng kinh khủng, muốn chiến, liền chiến. Đây là một cuộc chiến sinh tử có lẽ, tại vây xem trong mắt mọi người. Đây bất quá là một chàng bình thường so tài. Thế nhưng, Khương Ly nhưng trong lòng hết sức rõ ràng, đối phương muốn giết nàng, mà nàng cũng sẽ không ngồi chờ chết. Âm ầm làm Khương Ly trên thân, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, giống như sóng lớn như cuồng chiều trực tiếp hướng đối diện nghiền ép lên đi lúc, đứng tại trên lôi đài nam tử trên thân, QNZ đồng dạng bộc phát ra đáng sợ lực lượng, hướng về Khương Ly nghiền ép mà đi. Đây là cảnh giới so đấu. Hai người vừa ra tay, người phía dưới liền rõ ràng biết song phương tu vi cảnh giới. Hoang cảnh tứ trọng V.I. Ma là hoang cảnh tứ trọng tu vi. Cái này hoang cảnh tứ trọng người, chủ động lên lôi đài khiêu chiến hoang cảnh nhị trọng người ha ha, thật thú vị. Mọi người ánh mắt, lập tức biến đến nghiền ngẫm. Tự nhiên, có không ít người, QNZ ở trong lòng vì Khương Ly bất bình. Khương Ly trên lôi đài những ngày gần đây, tu vi của nàng làm sao, mọi người tự nhiên là nhìn ra được. Một cái tu vi nổi bật cao hơn rất nhiều người, khiêu chiến một cái tu vi không bằng mình người, trong đó có cái gì mờ ám, mọi người tự nhiên là rõ ràng. Đột nhiên, bọn họ nghĩ đến vừa rồi Khương Ly nói câu nói kia. Mới vừa rồi còn có chút không hiểu nhiều, hiện ta YBNHN cũng hiểu, nguyên lai căn bản không phải cái gì khiêu chiến, mà là thuê người giết người. Chỉ là không biết, cái kia chân chính cùng Khương Ly có thù, nhưng lại không dám lộ diện đồ bỏ đi. Đến cùng là ai trên lôi đài, nam tử phóng thích ra khí tức, so Khương Ly hơi cường. Thế nhưng, Khương Ly nhưng một bước không cho, cùng nam tử giao phong, va chạm lực lượng, kịch liệt mà cuồng bạo, đều muốn đem đối phương nghiền ép. Ngoài lôi đài, có ít người nhịn không được trào phúng chật chật, thật sự là có tiền đồ ai chính mình không dám lên đài, thế mà mời người xuất thủ. Cũng không biết là ai, thế mà như vậy không có can đảm. Ta nhìn, hắn không chỉ có là không có can đảm, còn là mỗi loại. Cũng không biết, là nam nhân còn là nữ nhân. Ha ha ha, ta nhìn tốt nhất là một cái nữ nhân. Nếu là nam nhân làm như vậy, vậy đơn giản chính là mất hết chúng ta khuôn mặt nam nhân. Đúng đúng đúng, nói thật hay, đoán chừng chính là cái nương môn. Bách Lý Bật đứng ở trong đám người, nghe được mọi người những này trào phúng, sắc mặt âm trầm khó coi, đối Khương Ly hận ý lại tăng thêm mấy phần. Khương Ly, người đang chết hắn ở trong lòng nguyền rủa, nhìn về phía trên lôi đài chiến đấu, hắn hận không thể chính mình QNZ nhảy tới, từ phía sau lưng đâm Khương Ly một đao. Ba nhờ trên lôi đài, hai cỗ lực lượng bạo tạc, truyền đến một tiếng nổ vang rung trời. Cái này tiếng nổ lớn, khiến cho bốn phía cũng vì đó yên tĩnh, mỗi người đều trợn to hai mắt, đến xem hướng lôi đài, muốn biết cái kia bụi mù phía dưới hai người, đến cùng làm sao. Cái này vừa mới bắt đầu, hai người liền buộc phát ra lực lượng lớn như vậy, xem ra, trận này lôi đài là sinh tử chiến. Bụi bặm rơi hết, hiện lộ ra hai bóng người. Khương Ly cùng Bách Lý Bật thuộc hạ, đứng tại trên lôi đài, nhìn không ra có tổn thương gì. Thế nhưng, cũng là bởi vì dạng này, mọi người mới hít vào ngu mở khi la nhở. Bởi vì, tại cái này tiếp xúc bên trong, Khương Ly buộc phát ra chính mình đáng sợ chiến lực. Nàng mặc dù là hoang cảnh nhị trọng, nhưng lại có khả năng chính diện cùng hoang cảnh tứ trọng người chống lại. Bách Lý Bật con mắt trầm xuống, trong mắt lệ khí tăng thêm. Mà đứng tại Khương Ly nam tử đối diện, QNZ thu hồi phía trước lòng khinh thị, ánh mắt biến đến ngưng trọng lên. Xem ra, ngươi phía trước chiến đấu, còn chưa buộc phát ra toàn bộ lực lượng. Khương Ly trong mắt toát ra châm chọc ánh mắt, căn bản không tiếp hắn. Ông Chu Tà Kiếm, tại Khương Ly cánh tay xẹt qua một đạo hóng ánh rắn hình, quấn quanh lấy rơi vào trong tay nàng, hóa thành một cái sắc bén vô cùng trường kiếm. Nam tử đối diện nhướng mày, lập tức thả ra chính mình đạo chi giới, hướng Khương Ly bao vây mà đi. Đến cấp độ này tu vi, mọi người so đấu đều là chính mình đạo. Hắn đang thử thăm dò kết thúc về sau, lập tức đối Khương Ly thi triển đạo chi giới, đã dần dần đối Khương Ly coi trọng. Làm hắn đạo chi giới thả ra ngoài lúc, Khương Ly lập tức cảm thấy chính mình rơi vào một cái phong bạo thế giới bên trong. Phong chi giới. Không tệ, ta tu hành đạo, cảm ngộ đạo, khống chế đạo, chính là do không gì không biết, không còn chút tung tích, ngươi tiến vào ta phong chi giới, kết quả sau cùng chỉ có một con đường chết. Nam tử xuất hiện tại Khương Ly trước mặt, hai người liền tựa như bị phong bạo bao vây, nhìn không thấy bốn phía lôi đài tất cả. Ở chỗ này, ta chính là thần nam tử giống to một câu.